Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 750, hư không tám thành. Thầy trò sóng vai, giữ đạo hiếu vất vả sao? Mỗi người một ý đi. Kỳ thật Tần Trường Phong ngược lại là cũng không cảm giác làm sao vất vả. Bởi vì hắn giữ đạo hiếu chính là tu luyện. Tại trước mộ phần ngồi xuống. Sau đó trầm tâm lĩnh ngộ hư không áo nghĩa hoặc thôi diễn đạo thứ 5 bí pháp. Cơ bản cùng bế quan cũng không có gì khác nhau rồi. Hơn nữa, người không thể nói hắn không có chăm chú giữ đạo hiếu. Chỉ bất quá, bất kể là giữ đạo hiếu còn là tu luyện, liên tục 30.000 năm hiển nhiên đều là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo thứ 5 bí pháp sẽ tại cơ sở đối kháng lên cấp năng lực kháng tính thực hóa cùng cơ sở phòng ngự trên cơ sở dung. Hợp thời gian pháp tác lực lượng thôi diễn mà ra. Tần Trường Phong chuẩn bị tại thôi diễn thời điểm tham khảo U Trần Nhất Mạch Vĩnh Hằng Ánh Sáng Áo. Nghĩa, hết thảy điều kiện đều đã viên mãn. Nếu dựa theo ngày xưa lệ cũ, quá trình này không nói nước chảy thành sông, cũng hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng kết quả lại là gặp trước nay chưa có phiền phức. Mấu chốt của vấn đề liền ở chỗ hắn tự thân không có nắm giữ thời gian pháp tắc. Bởi vậy mỗi lần thôi diễn lúc đều phải ở vào cùng tiểu mạc hợp thể trạng thái, mà thần ma chi thân duy trì thời gian lại là có hạn. Huống hồ nắm giữ thời gian áo nghĩa cuối cùng chỉ là tiểu mạc. Mặc dù Tần Trường Phong có thể mượn dùng, có thể thôi diễn bí pháp lúc, lại giống như là gãi không đúng chỗ ngứa, luôn cảm giác rất vướng víu. Ở loại này loại nguyên nhân ảnh hưởng dưới, hắn cuối cùng này một đạo bí pháp từ đầu đến cuối khó sinh. Thiên hồ vạn hoán cũng không chịu đi ra, liền cùng lúc trước Thiên Long Thánh Ấn đột phá lúc đồng dạng. Dù sao cũng kém hơn một chút cơ duyên, so ra mà nói, không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền muốn thuận lợi hơn nhiều. Người mang ma la chi nhãn, lại có một viên hư không sơ khai nơi tay Tần Trường Phong. Tần Trường Phong lĩnh ngộ lên không gian pháp tắc đến mới chính thức có thể dùng kia bốn chữ để hình dung nước chảy thành sông. Sơ khai là cái gì? Dùng Minh Đế lời nói tới nói, lấy năm thành pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ gọi bản nguyên. Lĩnh ngộ thiên địa một cái nào đó đại đạo chín thành áo nghĩa vô thượng thiên tôn ngưng tụ là thần. Nguyên, ở đây phía trên, trưởng nào đó nói toàn bộ 10 thành áo nghĩa người có thể thành tiên. Hắn ngưng tụ đại đạo căn bản, xưng là tiên nguyên, làm chân tiên mới có thể ngưng tụ đồ vật. Tiên nguyên cũng đã mạnh vì nhân gian cực hạn báu vật. Nhưng cùng sơ khai so sánh, nhưng lại triệt triệt để địa tướng hình gặp chuốt rồi. Bởi vì sơ khai bên trong chất chứa độc nhất vô nhị thứ 11 thành áo nghĩa, chỉ có tại đại đạo cuối cùng vô thượng thăng hoa tiên đế mới có thể ngưng tụ. Có thể nói một viên sơ khai liền đại biểu một vị tiên đế vĩnh hằng đại đạo lạc ấn, là pháp tắc chi hải bên trong lộng lẫy nhất tinh thần. Càng là tu hành giả người người cuồng nhiệt thành tiên bậc thang. Nếu là thả ra tin tức, cả kia mấy tôn cao cao tại thượng siêu nhiên thế ngoại đại đạo đế hoàng đều biết động tâm. Chắc chắn nhấc lên một trận họa lớn ngập trời. Lúc trước nếu không phải lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần leo lên chính mình không có nắm chắc lôi đài. Lấy tính mạng chém giết liều chết hư vương. Vật quý giá như vậy cũng sẽ không như thế rơi vào Tần Trường Phong trong tay. Bỗng chốc ở giữa, 200 năm quang âm thấm thoát. Lần này giáng lâm, hắn hao phí một kiện chân quý đạo cụ, cho nên cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tốc độ so sánh, không còn là 101, mà là 1001. Nói cách khác gần tới một năm thiên vương đang thi đấu bắt đầu thời gian chuẩn bị bên trong. Hắn có thể ở cái thế giới này dừng lại 800 năm trở lên. Cho nên, hắn tại tàng kinh các dưới đáy trong mật thất nhìn Tiểu Bạch, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, Tần Chiêu Chiêu cùng với Thạch Hạo lão bà Vân Hy, con trai hòn đá nhỏ đám người về sau, không có vội vã tỉnh lại bọn hắn. 200 năm thời gian, Tần Trường Phong đem hư không pháp tắc lĩnh ngộ được thứ 8 thành. Khi hắn ngày xưa tu hành trong lịch sử, nhìn lên tới cũng không xuất chúng, thậm chí có thể nói là tương đối chậm chạp một lần. Ý vị này hư không sơ khai có tiếng không có miếng. Công hiệu cũng không phải là như vậy rõ rệt. Đáp án tự nhiên không phải. Sơ khai có thể giúp người ta ngộ đạo, cũng không ở chỗ tốc độ có bao nhanh, mà là có nó về sau. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền nhất định có thể nắm giữ chí ít 9 thành hư không đại đạo áo nghĩa. Về phần 10 thành trở lên, vậy liền còn phải xem thiên tư cùng cơ duyên. Huống chi, 200 năm thời gian, đối với pháp tắc đại đạo tu luyện tới nói, chẳng những không nhiều, ngược lại được xưng tụng cực nhanh rồi. Lúc trước hắn hai đạo lĩnh ngộ được thứ 8 thành pháp tắc bên trong. Tử vong pháp tắc đến thế giới này hắc ám chi lực tạo hóa. Mặc dù chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, nhưng quá trình lại từng hung hiểm vô cùng, lại không thể phục chế. Nhân quả pháp tắc tinh tiến cơ duyên càng là bắt nguồn từ tự thân nhân quả báo đáp. Đừng nói hắn không có nhiều như vậy cha mẹ đi trên trời phù hộ hắn. Cho dù có, thỉnh thoảng tới như vậy một trận lương tâm của hắn cũng chịu không được. Hoàng hôn, trời chiều ánh lửa đốt lên bầu trời một bên thiên vũ. Mặt trời lặn chỉ ở đường chân trời biên giới lộ ra một tuyến ánh sáng nhạt. Chỉ có trong thiên đình khổng tước lên núi bên trong thần dược bảo thụ còn tại nở rộ chói lọi sắc. Thái, Tần Trường Phong mi tâm phạm thiên ma nhãn kim quang sáng chói. Lúc thì nhâng lên lên một mảnh sương mù. Trong mơ hồ hình như có vạn vật sinh diệt. Vũ trụ luân hồi hoảng sợ cảnh tượng hiện lên. Phạm thiên ma nhãn chất chứa đại bí mật, cùng hư không có quan hệ. Bởi vậy theo hắn đối với hư không pháp tắc đã hiểu làm sâu sắc. Cái này ma nhãn cũng từ đầu đến cuối tùy chi phát sinh tương ứng biến hóa. Tần Trường Phong trong lòng rung động, trong cõi u minh cảm giác được một sợi luân hồi pháp châu cùng ma nhãn ở giữa liên hệ. Một cái sợi liên hệ cực kỳ trọng yếu, bởi vì rất có thể cùng luân hồi thế giới tiến hóa có quan hệ. Nhưng cũng đúng lúc này, theo đối không gian nắm giữ làm sâu sắc, hắn phát giác đạo nhất cỗ đến từ sâu trong tinh không mãnh liệt triệu hoán, mang theo ngập trời chiến ý cùng chờ đợi, vượt qua thời không mà tới. Tần Trường Phong lông mày nhíu chặt, là Thạch Hạo, hiển nhiên, hắn đang gặp trước nay chưa có đại địch. Tình cảnh gian nan, nếu không sẽ không phát ra mãnh liệt như thế kêu gọi. Tiểu Mạc, Tần Trường Phong đột nhiên vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn ở giữa. Lệnh khổng tước Thánh Sơn đỉnh núi tu luyện Tiểu Mạc hóa ra bản thể. Hai cánh dương lên gió lốc, cuồng quyển mà tới. Thánh Tổ, ngài muốn đi đâu? Khổng Cầu Kỳ thời điểm chú ý nơi này. Gặp hắn thần sắc nghiêm nghị, khí thế cuồng thịnh, nhất thời bất an, lớn tiếng hỏi, Thạch Hạo kêu gọi, giới hải chu địch, Tần Trường Phong chân đạp ma thần, phù diêu hữu thiên, thiên nhai chỉ xích, hóa quang mà đi, đại địa chi thượng, Khổng Cầu Kỳ đầu tiên là nao nao, theo ra lệnh bên cạnh thiên đình tu sĩ, triệu tập đại quân, theo đế sư thánh tổ xuất chinh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Oanh, tiên vực đê đập hậu phương giới hải chỗ sâu. Biển lớn màu đen bên trong kinh lãng ngập trời. Đập nát bầu trời, Thạch Hạo một mình đứng ngạo nghễ. Huyết chiến ba tôn chuẩn tiên đế. Thương đế, hồng đế, vũ đế đều là xa xưa trước vô thượng cường giả. Vì cầu đột phá chuẩn đế cảnh, chân chính bước vào vô thượng tiên đế lại tạo hóa, tự nguyện sa đọa hắc ám, trở thành hắc ám đại họa đồng lõa. Thạch Hạo vì triệt để diệt trừ hắc ám náo động nguyên giết vào giới hải chỗ sâu, cuối cùng vì bọn họ ba cái chỗ ngăn cản. Hồng đế khí thế vô song, mang theo cao quý không tả nổi tử khí. cả người nhảy lên tới chuẩn tiên đế cực đỉnh, uy thế hiển hách, trên đời khó địch nổi. Thương đế, cổ tiên đình đứng đầu, vì tiên đế vị hết thảy có thể vứt bỏ có thể giết. Đứng ở đại đạo ký hiệu tạo dựng trên đường, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, con mắt chuyển động lúc, năm tháng trường hà hiển hiện. Vũ đế, chiến lực mạnh càng cao hơn thương. Hồng nhị đế, gánh vác một đôi thần thánh cánh chim, cả người cường thế mà thánh khiết, giống như là một tôn hoàn mỹ chí cường giả, cả người đều tiến hóa đến rồi hoàn mỹ nhất trạng thái. Tam đế vô tình vây giết, một hơi không ngừng, liên tiếp không ngừng va chạm, không có chút nào cơ hội thở dốc. Thạch Hạo thân thể lảo đảo, ho ra máu tươi. A, Thạch Hạo gào thét, giống như dã thú bị thương gào thét. Trên đầu pháp tắc trong ao sôi trào, một thanh kiếm thai bay ra, chém về phía trước, hắn phát cuồng liều mạng, nghĩ hắn thiếu niên thành danh, đi theo sư phụ bước chân chinh chiến chư thiên, vô địch quật khởi, một đường dũng mãnh hướng về phía trước, đang tu luyện con đường bên trên được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Trừ ân sư bên ngoài, hắn khinh thường cổ kim hết thảy thiên tài, bây giờ lại hai mặt thụ địch, gặp phải vây công, không ngừng rút lui, trong miệng ho ra máu. Thật sự là đời này gian nan nhất đánh một trận. Vốn là bình khởi bình tọa cùng cảnh cường giả, hiện tại tam đế vây giết một người, loại này ưu thế thật lớn, ai có thể hóa giải? Xoẹt, một đạo sóng máu vọt lên, bởi vì vũ đế chiến mâu mang theo một cỗ máu từ Thạch Hạo bụng rút ra, đem kia dặm xuyên thủng cũng cắt đứt rồi. Chuẩn tiên đế cấp đại chiến, pháp tắc vô biên, Thạch Hạo đạo vết thương này trong lúc nhất thời khó mà khép lại, bị vũ đế pháp tắc tràn ngập. Trong quá trình đại chiến, ruột đều nhanh chảy ra. Giờ khắc này, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, trong con người y nguyên có ngập trời bất diệt chiến ý. Hắn sẽ không khuất phục, sẽ không nói bại, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng thề phải huyết chiến mà chết. Có thể trừ cái đó ra, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần cô đơn cùng thê lương. Một thế này, không có ai có thể giúp hắn. Đoạn đường này đi tới, hắn cũng từng huy hoàng, đã từng nhìn xuống thiên hạ. Nhưng là, hôm nay, cuối cùng muốn dùng như vậy một loại không cam lòng kết cục kết thúc. Trên đời mênh mông, không người nào có thể giúp hắn. Không có ai nhưng cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ có một mình hắn, lẻ loi trơ trọi, bước qua giới hải mà đến, lại gặp phải bực này tình thế nguy hiểm. Những bằng hữu kia, những người thân kia, những cái kia hắn thật sâu chỗ yêu mọi người, hắn không bỏ xuống được, nhưng lại không thể không buông xuống. Phi Vũ, đột nhiên, một tiếng nói minh từ cực xa chỗ truyền đến, không vang. Lại làm cho mênh mông run rẩy dữ dội. Một chi long thần nghiền nát trời cao mà đến. Nhật nguyệt cùng dung, những nơi đi qua giới hải nước biển tự động tách ra hai bên, phảng phất bị một ngụm kinh cổ tiên kiếm từ đó bổ ra, lộ ra thần bí đáy biển. Hai bên nước biển cuốn lên sóng lớn như vách núi. Hắn cao ức vạn trượng, như đồng táng thế vực sâu. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Đối mặt như vậy một tiễn, thương đế mặt lạnh khinh thường. Hắn không có từ nơi này tiễn ý bên trong cảm nhận được chuẩn tiên đế nên có đại đạo khí tức, cho nên căn bản sẽ không đem để ở trong mắt. Ngoại trừ đồng xuất cảnh giới này tồn tại, dù là vô thượng tiên vương với hắn mà nói cũng là sâu kiến. Thương đế chủ động tiến lên, trong nháy mắt như phất trần, đem long thần cự tiễn ngăn lại, mặc cho hắn tại đầu ngón tay điên cuồng xoay tròn, tản mát ra kinh khủng phong mang, chỉ cho là cho mình gãi ngứa, thậm chí đều khinh thường tiếp tục bắn ra một chỉ đem triệt để băng diệt. Sư phụ, Tần Trường Phong cùng ma thần từ Phi Vũ thần tiễn mở ra trong không gian thông đạo xuyên qua mà. tới, Thạch Hạo trong mắt quang mang vô tận lóe sáng, kích động thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, đánh gãy vạn cổ. Đồ nhi, mấy vạn năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia a. Tần Trường Phong gật đầu mỉm cười, đồ nhi bất quá là hơi có tiến bộ mà thôi, so ra kém sư phụ phong thần tuấn giật. Thạch Hạo cuồng vuốt mông ngựa, biết rõ hắn sư phụ thích nghe nhất cái gì. Úp, Tần Trường Phong ra vẻ ngạc nhiên, phong thần tuấn giật bốn chữ sao giảng. Thạch Hạo nghiêm nghị nghiêm túc, dưới chín tầng trời, u minh phía trên, sư phụ tài hoa tối cao, mỹ mạo xuất chúng nhất. Tần Trường Phong cười ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy, ta lòng rất an ủi. Giống các ngươi như vậy không cần mặt mũi sư đồ, chúng ta từ vạn cổ phía trước sống đến bây giờ đều hiếm thấy. Đối với thầy trò hai người tự luyến, cùng nói khoác, Tam Đại Chuẩn Đế hiển nhiên cảm thấy cực kỳ buồn nôn. So ăn cứt chó còn khó chịu hơn. Tần Trường Phong cười nhạt, các ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Các hạng ngay cả chuẩn đế đều không phải là liền dám nhúng tay chúng ta ở giữa chiến đấu, dũng khí ngược lại là không chút nào kém cỏi hơn ra mặt. Hồng đế cười lạnh, thương đế đồng thời âm trầm mà nói, hoang, chúc mừng ngươi lại thêm một cái chôn cùng. Không phải ta nói khoác lác, đánh pháo miệng ba người các ngươi thêm lên ta đều ngại quá khi dễ người. Cho nên nhắm lại khóe miệng của các ngươi. Tần Trường Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ba vị này tại miệng pháo một đảo bên trên sức chiến đấu, thật sự ngay cả để hắn đánh một trận hứng thú đều không có. Bị người dùng như vậy bất kính lời nói chế nhạo, thương đế nhất thời giận dữ. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn làm khó dễ lúc, lại cảm nhận được một cỗ có chút sát cơ mãnh liệt vọt tới. Kinh nghi thời khắc, hắn bản năng theo cảm giác truy tìm đầu nguồn, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay một trận kỳ quỷ kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xuống lúc, trong ánh mắt nhất thời lộ ra nồng nặc khó có thể tin. Đầu ngón tay chi kia đã bị hắn ngăn lại mũi tên ánh sáng đột nhiên sụp đổ. Lộ ra bên trong một cái trong suốt mũi tên nhỏ, chỉ có không đến dài một thước. Trên đầu tên cũng không có tản mát ra cái gì khí tức sắc bén, nhưng lại trực tiếp đột phá hắn tất cả phòng ngự như gợn nước đồng dạng không vào tay. Bắt đầu chỉ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.